Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, Tatsusako có thể đi đến hiện tại cũng là bởi vì đi theo người thông minh. Susako nhìn một chút xí dương sau lưng nhu thuận song bào thai. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý động, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Bởi vì nàng hoàn toàn không thể cam đoan cái này vũ khí nương độ trung thành. Vạn nhất thời điểm then chốt đâm chính mình một đao, vậy coi như thật đả thương. Bất quá cự tuyệt đương nhiên không thể cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt. Nàng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, sau đó nói sang chuyện khác. Không nói trước cái này, người biết thánh nhân di thể là cái gì sao? Thánh nhân di thể, ân. Cái này thuộc về độc nhất vô nhị tình báo, bao quát thế giới này một mực bị cho rằng là siêu năng lực đặc thù hệ thống. Cộng lại hết thảy tính ngươi 3.000 ban thưởng điểm, chi nhánh bảo thạch coi như xong, bất quá cấm chỉ ngươi bán trao tay. Muốn sao? Xí Dương không chút nào buông tha bất luận cái gì cơ hội kiếm tiền. Bất quá đây mới là luân hồi giả trạng thái bình thường. Dù sao. Nhưng phàm là có thể qua tốt luân hồi giả, cơ bản đều sẽ kiếm tiền. 3.000, thâm niên luân hồi giả tấn cấp nhiệm vụ thất bại mới chụp 1.000 được không? Susako trừng trong mắt, nhưng là trong nội tâm nàng cũng là âm thầm gật đầu. Nếu như là có quan hệ Stan lời nói, vậy thật là liền đáng giá cái giá này. Dù sao tại Omega vị diện trong tình báo, căn bản cũng không có Stan loại vật này. Thiếu nữ, cái này có thể không có chút nào quý. Cái này thậm chí quan hệ đến thế giới này phá cục khả năng. Dù sao ta thế nhưng là đã từng tới vị diện này. Mặc dù ngươi khả năng không nhìn thấy, nhưng là ta là có thể sử dụng vị diện này đặc hữu siêu năng lực nha. Phải biết, toàn bộ Omega thế giới chân chính đạt được phần này siêu năng lực, ngoại trừ thế giới này dân bản địa, e sợ vẫn chưa tới 10 cái. Trong đó tự học thành công đoán chừng chính là ta. Xí Dương một mặt tự hào nói. Susako lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi biểu lộ. Stan thức tỉnh phương pháp nàng vẫn hiểu. Đơn giản chính là huyết thống. Mũi tên, đĩa CD cùng cái kia thánh nhân di hài. Nhưng là dựa theo Omega vị diện tình báo đến xem. Trừ phi vận khí tốt đến bạo tạc, đánh boss tuôn ra mũi tên đến, nếu không dùng một cái chết một cái. Hơn nữa coi như tuôn ra mũi tên, cũng chỉ có thể làm giải tỏa đạo cụ. Trừ phi là thế giới này bản thổ luân hồi giả, chưa thấy qua Stan, từ đầu đến cuối không có cách nào giải tỏa. Đây cơ hồ chính là một cái vòng lặp vô hạn. Trừ phi có thể nhìn thấy thế giới này ít có mấy cái có thực thể Stan. Sau đó lại tuôn ra mũi tên hoặc là thánh nhân di thể. Nếu không cơ bản không có khả năng thức tỉnh thành công. Người cái tên này sẽ không phải là thế giới này thổ dân luân hồi giả a. Susako nhíu lông mày, lại cảm thấy không giống. Xí Dương Hoặc Phong chỉ là phổ thông hiện đại Nhật hệ phế manh phong cách. Cũng liền chỉ so với CLM Họa Phong cái dùi mặt Mỹ thiếu niên tốt đi một chút. Mà Yoyo thế giới Họa Phong thì là cứng phái Họa Phong. Khác nhau thật giống như tiểu thịt tươi tốt đẹp thức ngạnh hán khác nhau đồng dạng cực lớn. Dĩ nhiên không phải, nhưng là ta là nhà khoa học, một cái luyện kim thuật sư, một cái văn chức người làm việc, thuận tiện vẫn là cái trạch đời thứ hai. Lần trước ta tiến vào chính là treo thưởng đơn bên trong cái này gọi Higashikata Josuke Yoyo chỗ. Kịch bản, ta tại cái kia thế giới kỹ càng nghiên cứu phân tích, siêu năng lực, thức tỉnh cùng phát động. Nguyên nhân, đồng thời thành công thức tỉnh rồi chính mình, siêu năng lực. Thuận tiện nhắc lên, ta còn số rất may từ trong dương mở ra mũi tên nha. Xí Dương nói xong. Từ trong cổ áo túm ra một cây dây đỏ, Susako thấy rõ ràng cái kia một viên màu vàng mũi tên chính treo ở nơi đó. Cái này hắn meo là ai phẩm a? Susako trong lòng không khỏi oán thầm, dựa theo kiếp trước tại Baidu Tieba trông được đến thảo luận. Mũi tên tại toàn bộ thế giới cũng liền 6 chi mà thôi. Hơn nữa chân chính xuất hiện cũng chỉ có 5 chi. Muốn tại toàn bộ vị diện mênh mông nhiều người bên trong đụng phải vừa vặn có cơ hội rơi xuống mũi tên tồn tại, đồng thời còn muốn từ vô số rơi xuống giấy vệ sinh giấy ăn khả năng bên trong đụng phải cái kia duy nhất mũi tên, cái này độ may mắn so với đơn vé triệu hồi ra vương A còn cao độ khó được không? Cho nên nói, muốn hay không mua, ân, đúng rồi. Ta lần này giáng lâm thời không là Kuho Jotaro cùng Joseph Josta thời đại. Tới thời điểm bọn hắn không sai biệt lắm muốn giải thể. Chính là nói nhiều nhất lại có nửa ngày. Bọn hắn liền muốn đến đây. Thời gian có hạn, không mua ta liền đi tìm thánh nhân di thể. Xí Dương nói xong, làm bộ muốn đi. Susako không kịp phản ứng. Liền theo bản năng kêu lên. Chờ một chút. Quyết định, đầu tiên nói trước, ta không ủng hộ án yết mua sắm, mời duy nhất một lần trả nợ, nếu như trong tay không đủ tiền nói lời từ biệt lãng phí mọi người thời gian. Xí Dương trên mặt, viết đầy con buôn, Susako lập tức mở một chương khế ước đưa qua, làm tự học hệ, trong tay nàng ban thưởng điểm cùng chi nhánh phần lớn là dùng để mua tiêu hao phẩm cùng đồ ăn. Bởi vậy ngược lại là có không ít lợi nhuận. Vẫn được, rất sảng khoái. Xí Dương ra hạn khế ước thu tiền. Sau đó chững chạc đàng hoàng nói, thế giới này siêu năng lực, trên thực tế là một loại gọi là stand hoặc là stand đồ vật. Biểu tượng xem ra có điểm giống là phía sau linh, nhưng là chỉ có stand user mới có thể nhìn thấy người khác stand. Cũng chỉ có Stan mới có thể công kích đến Stan. Cho nên dưới tình huống bình thường, dù là mạnh hơn luân hồi giả đụng phải Stan user đều sẽ ở vào bị động. Đặc biệt là gặp được loại kia bản thể có thể viễn trình điều khiển Stan loại hình. Nếu là không có cách nào tìm tới bản thể, kết quả duy nhất chính là bị tươi sống đùa chơi chết. Còn lần này cần tìm thánh nhân di hài, tổng cộng có 9 phần. Đầu, mắt, tai, tay trái, tay phải, thân thể, hai chân, trái tim, tủy sống, mỗi một phần đều có thể trang bị tại trên thân người. Trang bị sau có thể thăng hoa cá nhân tinh thần ý chí. Từ đó thức tỉnh Stan, nhưng là nếu như tự thân bản thân không có tư chất. Gỡ xuống di hài sau Stan liền sẽ biến mất, thuận tiện nhấc lên. Ta thông qua thánh nhân di thể nguyên lý khai phá ra một loại đồ vật. Có thể để luân hồi giả thức tỉnh Stan. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Omega ý thức giải tỏa Stan cần cấp C chi nhánh cùng 3.000 ban thưởng điểm. Hối đoái cần cấp B chi nhánh cùng 5.000 ban thưởng điểm. Ta cũng không cùng ngươi muốn chi nhánh. Cho ta 8.000 ban thưởng điểm. Ta cho ngươi mở bắt đầu Stan thế nào? Feniki trên thân trường kỳ tồn lấy Susako lâm thời ký ức. Bởi vậy trước khi đến, hắn liền đã tiến hành qua biến thân. Susako trên người có nhiều ít vốn liếng hắn là nhất thanh nhị sở. Trao giá vừa vặn cắm ở nàng có thể trong phạm vi chịu đựng. Susako trên thân lập tức toát ra một cái tiên linh lực chỉ thị vật. Bất quá rất nhanh, chỉ thị vật tồn tại liền ảm đạm xuống. Nàng đang do dự, Susako đối với Xí Dương lời nói mang theo một chút ý động. Nàng tại Fullmetal thế giới đạt được linh căn quả thực là cái thần cấp bàn tay vàng. Cơ hồ có thể đem bất luận cái gì năng lượng thống hợp dung nạp. Chuyển hóa là một cỗ gồm cả tất cả đặc tính lực lượng. Vô luận là Hunter thế giới niệm lực, vẫn là Hizashi truyền cho nàng Chakra. Tại linh căn tác dụng dưới hết thảy bị vặn trở thành một cỗ. Tại kinh lịch hai lần luân hồi đằng sau, lực lượng của nàng cuối cùng đạt đến có thể trạng thái bình thường sử dụng Seragon trình độ. Nhưng cũng tiếc chính là, gần nhất hai lần trong luân hồi, nàng nhưng không có thu hoạch cái gì ra dáng lực lượng. Điều này cũng làm cho Susako nhận thức đến, nàng căn bản cũng không phải là tự học liệu. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cùng nhau đi tới. Chính mình cái gọi là tự học không có chỗ nào mà không phải là người khác áp đặt ở trên người nàng. Có thể nói hoàn toàn là do may mắn chủ đạo ngụy tự học. Mà trước mắt mình cái này gọi là xí dương luân hồi giả. Tựa hồ chính là loại kia chân chính mình nghiên cứu lực lượng. Chính mình sức sáng tạo lượng chân chính tự học đại lão. Trước đó thành công nói cho nàng, muốn mạnh lên, liền muốn đuổi theo người thông minh bộ pháp. Vô luận là thông minh nhân vật trong kịch bản, vẫn là thông minh luân hồi giả đều có thể. Mà trước mắt cái này danh hiệu xí dương luân hồi giả, cũng là mình đã từng thấy một cái duy nhất chân chính tự học hệ đại lão. Dù là chính mình một đường kỳ ngộ liên tục, đối phương lại như cũ có thể cùng chính mình cùng đài thi đấu. Bản thân cái này đã nói rõ trí tuệ của hắn đã đợi cùng thậm chí vượt qua chính mình mạnh vẫn. Nghĩ tới đây, Susako không do dự nữa, mà là lập tức khởi thảo một phần giao dịch khế ước, thành giao. Muốn làm thế nào? Hiện tại liền bắt đầu sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.